Xuyên vào hố văn trò chơi vô hạn. Chương 9, huấn luyện người mới hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit BACHM. Ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, thiếu chút nữa Hứa Thuật Hoa CMN mắt. Cậu cầm chốt cửa từ phía sau cửa nhẹ nhàng đi ra, vừa chùi đầu ra, liền thấy con quỷ đã sắp đi đến phòng của Lương Lương. Là ông chủ nhà, ông ta không có mang mắt kính, hai mắt trừng đến khó coi như mắt cá. Miệng hơi hơi mở ra, cái lưỡi dài đến ngực, từng giọt nước dãi ghê tởm theo đầu lưỡi nhỏ xuống sàn nhà. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress của ba chấm. Hứa Thuật rời tầm mắt xuống, thấy được cái bụng lớn của ông ta. Cái bụng lớn đến nỗi, có thể so với người phụ nữ mang thai 10 tháng. Nó tựa hồ đã nhìn thấy Hứa Thuật, ít nhất dưới hoàn cảnh yên tĩnh như bây giờ, nó chắc chắn có thể nghe thấy tiếng mở cửa của cậu mới đúng. Chính là ông ta cũng không có hứng liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ bước chân nặng nề, đi tới bên ngoài phòng của Lương Lương. Sau đó, nó vươn tay phải tái nhợt đẩy cửa phòng. Ngay giây phút này, Hứa Thuật mở miệng, quấy rầy một chút quý ngài quỷ này, hiện tại có chuyện tôi không thể không nói cho ông biết. Con quỷ kia vươn tay ngừng ở giữa không trung, thong thả mà quay đầu lại, dùng ánh mắt cá chết nhìn về phía hắn. Hứa Thuật vừa sờ điện thoại trong túi, vừa nhìn hắn nói. Vợ của ông không có thất hứa với Pong, bà ta cũng không có ngoại tình. Giọng nói mới dứt, đầu lưỡi con quỷ liền run rẩy vài lần. Vài giây sau, nó dùng giọng nói mơ hồ không nghe rõ hỏi một câu. Hứa Thuật không có nghe rõ nó hỏi cái gì, chỉ là cầm chiếc điện thoại hồng nhạt kia bước lại nó. Khoảng cách càng gần, một cổ mùi hôi thối cùng với vị chua của nước dãi chui vào xoang mũi của cậu. Hứa Thuật thả chậm hô hấp cách nó hai bước ngừng lại, đưa điện thoại di động qua. Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt của nó, bình tĩnh nói. Nhìn xem cái này, ông sẽ thông suốt. Con quỷ chậm rãi vươn tay ra, nhận lấy điện thoại di động. Hứa Thuật đầu ngón tay đụng phải tay nó, một cổ hàn ý liền lập tức theo ngón tay lan khắp toàn thân, đông lạnh đến nỗi cậu nổi lên một lớp da gà. Sau khi nó lấy di động, cúi đầu thấy được giao diện trước đó Hứa Thuật mở ra, ngay sau đó liền sững sờ ở nơi đó. Thấy rõ ràng chưa? Hứa Thuật nói, lúc ông nhìn vào giao diện tin nhắn cho rằng vợ ông ngoại tình, chẳng lẽ chưa nghĩ đến trước tiên mở tư liệu của đối phương nhìn một chút? Hay là chỉ lo tức giận rồi chuẩn bị kế hoạch trả thù? Tay con quỷ kia run lên, Hứa Thuật nhìn thấy tiếp tục nói, vợ ông chết rất oan, là bị ông hạ dược trước sau đó giết chết. Nếu không bà ta chắc là sẽ có cơ hội giải thích vài câu mới đúng. Ngay cả sau khi chết còn phải bị ông từng ngụm nuốt vào bụng, thật đúng là quá thảm mà. Nếu là tôi chắc chắn sẽ biến thành con quỷ cực kỳ hung để trở về giết chết ông. Cậu mới vừa nói xong, con quỷ kia bỗng nhiên giống lên. Bộp, chiếc điện thoại trên tay bị ném đi. Điện thoại bị quăng lên vách tường, sau đó rớt xuống, màn hình nát nhừ. Ở những chỗ rách nát trên màn hình, cái giao diện kia vẫn như cũ, có thể thấy được rõ ràng. Bên trái là một avatar của một người đàn ông, thoạt nhìn rất tuấn tú. Phía bên phải trên cùng là ghi chú tên của đối phương. Thần ái, ghi chú bên cạnh là giới tính, và đánh dấu. Nữ, màu hồng, mà phía dưới có ghi nickname, Hạ Tiểu Vũ Lạc. Đúng vậy, đây là người bạn thân Hạ Vũ của vợ ông ta, bà chưa từng có lừa gạt hắn. Hứa Thuật lần đầu tiên nhìn đến cái này, cũng kinh ngạc tột đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nghĩ lại thì có thể hiểu được. Trong sinh hoạt đời thường, quan hệ của phụ nữ với nhau rất tốt, thường xuyên gọi nhau là thân ái hay bảo bối cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vụ giết người đẫm máu như thế, nguyên nhân gây ra chỉ là vì hiểu lầm một trò cười. Rõ ràng chỉ là một việc cực kỳ nhỏ nhoi, nếu ông ta chịu trực tiếp chất vấn vợ hoặc là hắn tin tưởng vợ mình, hay hắn không bị trong lúc tức giận khiến cho đầu óc mờ mịt xem tỉ mỉ thông tin của đối tượng ngoại tình, này, đáng tiếc trên thế giới này không có chữ. Nếu, con quỷ kia điên cuồng mà gầm rú lên, bởi vì, bụng của hắn dần dần bắt đầu to ra. Cái bự như một trái bóng rổ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng to dần ra, nó kêu một tiếng thảm thiết, nút áo sơ mi không chịu nổi, bị xé rách. Sau đó, Hứa Thuật thấy cái bụng của nó có hai bàn tay nhô ra. Hai tay kia không ngừng vươn ra khỏi bụng nó, chỉ tốn vài giây, một miệng vết thương dài liền xuất hiện ở phía trên rốn con quỷ kia. Ngay sau đó, năm ngón tay sơn màu đỏ từ miệng vết thương duỗi ra ngoài, chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress của ba chấm. Kia vốn là một bàn tay xinh đẹp nhưng nó lại lục lọi chui ra khỏi bụng con quỷ kia, nhìn qua giống như là bị người chém đứt lúc sau đó lần nữa nối lại. Hứa Thuật nhịn không được lùi lại về sau mấy bước dựa vào vách tường. Tuy rằng dự đoán của cậu có khả năng sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng mà lúc chính mình chứng kiến thì khác hoàn toàn, cảm thấy rất ghê người, cực kỳ khủng bố. Con quỷ kia vang còm gào giống, nhưng hình như nó hoàn toàn không có cách nào phản kháng nữ quỷ đang trong bụng nó, nhìn qua nữ quỷ kia mạnh hơn con quỷ ông chủ nhà kia. Chắc là, vì lúc trước ông ta ngăn cản được nữ quỷ chui ra, là bởi vì trong lòng nó có âm khí cực nặng. Chính là hiện tại nó đột nhiên phát hiện bản thân từ đầu tới đuôi đều sai, sai đến nỗi có thể thành chuyện cười, nên âm khí của ông ta tự nhiên sẽ lập tức giảm một nửa. Hiện tại nó có thể không được tinh tế là lệ quỷ nữa. Mà thời điểm nó yếu nhất, vợ ông ta liền tìm được cơ hội báo thù. Hứa Thuật mắt thấy nữ quỷ hai tay từ khoang bụng của ông chủ nhà cố gắng chui ra, chúng nó sâu lâu một lúc cái bụng bị rách ra. Tiếp theo, cái đầu bị tóc dài bao trùm nhô ra. Ông chủ nhà kêu thảm, hai chân bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất. Thân thể nữ quỷ bò ra, Hứa Thuật thấy cả người của bà ta từ đầu đến chân đều có miệng vết thương hình dấu răng, vết thương chi chít trên dưới toàn thân. Không biết mất bao lâu, bà ta mới hoàn toàn chui ra khỏi thân thể ông chủ nhà. Ông ta phát ra một tiếng thét cao vút chói tai, muốn xoay người muốn trốn thoát. Mà tóc của nữ quỷ vào lúc này bỗng nhiên dài ra gấp mấy lần, giống như xúc tua chóng bao phủ ông chủ nhà. Nó bị trực tiếp cuốn trở về, ném ở trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ trong cổ họng phát ra tiếng, khanh khách cũng ngồi xổm đê đê xuống, tay bắt lấy hai vai nó, hé miệng một ngụm liền cắn xuống. Đầu tiên bà ta cắn xuống con mắt nó, tiếng nhai nuốt ngay cả Hứa Thuật đang đứng ở xa đều có thể nghe rõ ràng. Cậu không nỡ nhìn thẳng, hơi hơi quay đầu đi, mới chú ý tới Quý Xuyên không biết khi nào cũng đã ra ngoài, liền đứng cách cậu không xa. Kế tiếp, bọn họ được xem free màn kịch, quỷ ăn quỷ, giống như cách ông ta ăn luôn vợ mình, bà ta cũng từng ngụm đem hắn ăn đến sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy con quỷ kia bị bà ta ăn hết, Hứa Thuật không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chắc là, đã kết thúc, ngay tại thời điểm này, nữ quỷ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cậu. Hứa Thuật trong lòng nhảy dựng, chưa kịp xoay người trốn đi, liền thấy bà ta lấy tốc độ cực nhanh đến trước mặt cậu. Tốc độ kia quả thực có thể so với thuật dịch chuyển, cậu căn bản không có cơ hội chạy thoát. Tim cậu đập nhanh lên, hai mắt trừng đến cực lớn, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan đáng sợ của nữ quỷ trước mặt. Qua một giây, sự việc ngoài dự liệu đã xảy ra. Nữ quỷ bỗng nhiên nhổ xuống hai nhúm tóc, giao cho Hứa Thuật, Hứa Thuật ngơ ngác mà duỗi tay tiếp được, nháy mắt bà ta biến mất. Ngay sau đó, một giọng nói ở trong đầu cậu vang lên. Chúc mừng người chơi Hứa Thuật hoàn thành nhiệm vụ ẩn báo thù chi hồn, đạt được đạo cụ khen thưởng. Một, cùng lúc đó, hai nhúm tóc đen ở trong tay Hứa Thuật biến thành hai chiếc vòng tay một sợi đen một sợi đỏ, ở chính giữa đoạn nối của sợi dây, mơ hồ có thể thấy được một vài cọng tóc tình ti khiên, là hai chiếc lắc tay tơ hồng, khi hai người cùng mang vào, sẽ nhanh chóng cảm ứng được vị trí của đối phương, mỗi lần nhiệm vụ trò chơi giới hạn dùng một lần. Hứa Thuật có chút mờ mịt, sau đó thấy hổ thẹn thân là tác giả cậu thế nhưng hoàn toàn không biết trong trò chơi còn có nhiệm vụ ẩn. Cậu chỉ là căn cứ những manh mối đã có, mới nghĩ ra phương thức giải quyết vấn đề này mà thôi. Đó là cái gì? Giọng Quý Xuyên bỗng nhiên vang lên. Hứa Thuật phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem đồ vật cất vào trong túi, ho khan nói. Không có gì, bây giờ đi ngủ chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, trở về ngủ đi, chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress của ba chấm. Cậu nói xong quay đầu nhìn phòng Lương Lương, lại thấy cửa phòng vẫn nhắm chặt như cũ, người nọ từ đầu tới cuối quả nhiên tới một con mắt cũng chưa nhô ra, không biết có phải hay không đã dọa tới đi tiểu ra giường. Nhưng thật ra Cao Trọng hiện tại còn hơi hé cửa phòng, ở phía sau cửa ra nhìn xem bên ngoài. Hứa Thuật ngáp một cái, xoay người trở về phòng. Hắn bình tĩnh khóa trái cửa, nằm trên giường, mới đột nhiên vỗ vỗ ngực thở phì phò nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, mẹ nó quá đáng sợ, thiếu chút nữa hù chết lão tử. Ngày hôm sau, bộ dáng con người của ông chủ nhà cũng không có xuất hiện, vì thế mọi người chỉ có thể tự thân giải quyết vấn đề đồ ăn. Hứa Thuật ngủ tới 10 giờ rưỡi sáng mới đi xuống lầu tìm thức ăn, vừa vào phòng bếp liền thấy Quý Xuyên với vẻ mặt rối rắm đang nhìn một thứ gì đó đen xì trong chiếc đĩa. Hứa Thuật nhất thời không phản ứng lại. Đó là gì thế? Mực cà. Quý Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bưng lên đĩa ném vào thùng rác. Hứa Thuật kinh ngạc, đó là đồ ăn anh ta xào à? Hình như chính mình vừa mới nói gì đó. Sai sai, cậu lùi về sau hai bước, vừa định xoay người rời khỏi phòng bếp liền nghe Quý Xuyên nói. Lại đây nấu mì, cho nên đồ vật kỳ lạ kia là mì à, nghe xong muốn khóc ghê cơ. Tóm cái váy lại, thời gian này bốn người sống cũng khá thoải mái, thẳng đến sáng sớm ngày thứ bảy. Thời gian từ lúc vào trò chơi đến giờ đã vừa vặn qua 6 ngày 6 đêm. 4 người chơi đứng đầy đủ trong đại sảnh, lặng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong trò chơi này, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có một cái thông đạo hình tròn xuất hiện ở trước mặt người chơi, thông thường là mỗi người một thông đạo đơn độc. Mà người chơi cần trong nửa giờ từ thông đạo rời đi, một khi vượt qua thời hạn này, thông đạo liền sẽ đóng lại, giữ người chơi vĩnh viễn bị nhốt ở trong nhiệm vụ trò chơi đó, thẳng đến khi chết đi. Cũng giống như thế, lúc trò chơi bắt đầu, các người chơi đều sẽ tiến vào thông đạo để tham gia nhiệm vụ. Kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ sáng, một đạo giọng nói vang lên. Chúc mừng người chơi hứa thuật thuận lợi thông quan nhiệm vụ huấn luyện người mới, bởi vì trong trò chơi biểu hiện rất tốt, điểm tích lũy được thưởng thêm, cộng lại là 10 điểm. Đạt được mảnh ghép đạo cụ, một khen thưởng số tiền 15.689 yên Nhật Bản. Tích phân đã phát ra. Đạo cụ sau khi rời khỏi trò chơi sẽ phát vào ba lô của người chơi, số tiền khen thưởng trực tiếp cộng vào tài khoản người chơi. Mặt khác, ba người kia cũng nghe được giọng nói như thế. Ngay sau đó, bốn cái thông đạo hình tròn màu hồng xuất hiện trước mặt bọn họ. Lương Lương biểu tình uể oải, không nói một lời mà bước vào trong đó biến mất. Cao Trọng rời đi trước ngừng một chút, quay đầu lại hướng Hứa Thuật nói. Tuy rằng tôi rất ghét cậu, nhưng vẫn muốn nói tiếng cảm ơn, là do cậu hoàn toàn giải quyết hết quỷ ở đây. Nói xong, hắn cũng đi vào, liền dư lại hai người Quý Xuyên cùng Hứa Thuật, hai người liếc mắt nhau một cái cùng nhau mở miệng nói một câu. Hy vọng lần sau còn có thể gặp được cậu, hy vọng không bao giờ gặp lại anh, hai người, Hứa Thuật chạy nhanh vào trong thông đạo, một trận hoa mắt cậu xuất hiện ở bên trong một căn phòng ngủ xa lạ. Hơn nữa, liếc mắt một cái liền thấy Quý Xuyên đang đứng trước mặt cậu. Chuyện kiêu kiêu gì đang xảy ra vậy? Quý Xuyên nhíu mày, cậu sao lại ở nhà của tôi? Hứa Thuật, tôi mẹ nó nào biết chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp và WordPress của ba chấm. Dạo này bận học quá. 12.052.020 cách chương.